Pokemon Du Ký, chương 8, trong hang động, góc truyện audio.com. Sâu trong hang động trên vai Pikachu lợi dụng flash tia chớp, phát sáng hang động, Black chăm chú nhìn hình vẽ trên bản đồ thu được từ đám rocket trong cửa. Hình vẽ không lắm hoàn thiện, dù vậy vẫn có thể sơ bộ tìm kiếm, cả hang động có rất nhiều lối đi đan chen lẫn nhau. Thỉnh thoảng bắt gặp từng chỉ Zubat bị ánh sáng kích thích mà bay vụt đi. Cả đường đi Black chỉ nghe được tiếng bước chân mình vang vọng lại. Không khí khá là rùng rợn, phía trước lại là một ngã ngoặc, đường đi trong hang động cũng thật là ngoằn nghèo. A, ha, lại là một chú chuột muốn thám hiểm hang động sao? Trước mắt hiện ra một đám người team Rocket, cầm đầu tên thủ lĩnh bên cạnh đứng một chỉ Raiden, tương lai nếu tên ngốc nào đó tiến hóa thì Black cũng sẽ sở hữu một con như vậy. Thấy đám người xuất hiện, Black mặt ngưng trọng, đúng là team Rocket, ngươi cũng biết bọn ta à, ta còn tưởng rằng là tên nào đó cao tầng của liên minh tới đây phá hoại. Hóa ra là một tên không biết trời cao đất rộng tới đây. Thế nào, bên ngoài bọn ta chắc được ca ngợi ghê lắm hả? Thức thời thì bé ngoan bó tay chịu trói. Lát nữa đỡ phải chịu nỗi đau thân thể. Sờ bên hông bóng Pokebo, Black chợt nở nụ cười. Đã nghe danh lâu băng đảng Rocket bá đạo. Lần đầu tiên gặp mặt quả là danh bất hư truyền. Chỉ là muốn tóm được ta cũng không phải dễ dàng. Ngẩng đầu nhìn trên vai mình Pikachu, Black hạ lệnh. Pikachu tiến lên thử một chút sức mạnh của bọn chúng. Pika, tên thủ lĩnh nhìn đối phương phản ứng hư lạnh, lại một đám không biết điều ra hỏa. Raiden, xử lý bọn chúng, Rotoro, ném đá, chỉ thấy Raiden há miệng bắn ra một loạt tảng đá về phía Pikachu. Cự ly ngắn bất ngờ không kịp đề phòng, Pikachu lập tức bị vùi lấp trong đống đất đá. Thấy vậy thủ lĩnh Rocket cười lạnh, dẹt, dẹt, dẹt, lộc, cộc, đám đất đá bao phủ chợt di chuyển, tiếp đó Pikachu từ trong đó bay thẳng lên. Nó bắt đầu điều khiển một đám đất đá bằng dòng điện. Nhìn đến đây, Black cười thầm. Chiêu này Black bắt trước Mikasa Mikoto. Pháo tỉ, dùng điện từ trường điều khiển kim loại có chứa trong đất đá đến tăng cường lực sát thương. Bây giờ thấy hiệu quả tạm thời cũng không tệ lắm. Nhìn Raiden bị dính đòn, Black bắt đầu chăm chú lại. Vừa rồi chỉ là hai bên thăm dò nhau thôi. Chiến đấu giờ vừa mới bắt đầu. Sau đòn phủ đầu vừa rồi cán cân giờ tạm nghiêng về bên Black. Ít nhất tạm thời bên kia sẽ không cả đám ào lên. Nếu không cũng đủ để Pikachu điện giật từng đám một, thế giới này không phải cứ đông người là làm ăn được. Năng lực Pokemon mạnh mẽ có thể trấn áp đám người. Black cười hì hì bắt đầu tiếp lời. Có vẻ đám bọn ta cũng không dễ xử lý rồi. Coi chừng nhá, Pikachu trông thì dễ thương thật nhưng lại rất xấu tính. Ồ, thủ lĩnh đối phương cũng tỏ vẻ dễ dàng, không bị dao động khi nhìn Raiden chịu thiệt. Hắn cũng bắt lời nói chuyện lại. À, nhìn ngươi làm ta nhớ tới thời còn trẻ thật, giờ để ta cho ngươi biết mùi vị của sự trưởng thành nhé. Đón lấy hắn lấy ra một mũi ống tiêm, bắt đầu tiêm cho Raiden. Vừa bị Pikachu tấn công, Raiden vốn đang uể oải, nhận thuốc tiêm sau hai mắt nó bắt đầu đỏ bừng. Hơi thở trở nên nặng nề, áp lực của nó dần tỏa ra tới tất cả mọi người xung quanh. Thấy vậy, tên thủ lĩnh mặt cười hài lòng, nhìn quay về phía Black. Cả quá trình Black đều nhìn cả trong mắt. Nhìn thấy phản ứng của Pokemon đối phương sau khi tiêm thuốc, Black lập tức phản ứng lại. Góc truyện audio.com, thuốc này rất có khả năng có tác dụng đưa Pokemon vào trạng thái tức giận và bắt đầu cuồng bạo. Điều này giống với khi trước Beedrill sử dụng Rage, cơn thịnh nộ, dùng bản thân tức giận nhằm gia tăng lực công kích tốc độ đồng thời nâng cao sát thương. Trong tự nhiên có rất nhiều loài có biểu hiện mạnh mẽ hẳn lên khi cuồng nộ. Mặc dù nhược điểm là trở nên mất lý trí nhưng lại nguy hiểm hơn nhiều. Giống như Gyarados, Tauro, Beedrill, VV không hiếm gặp, lúc này huấn luyện viên sở hữu chúng sẽ khó điều khiển hơn. Thường thì họ mặc chúng đánh áp sát đối thủ, lợi dụng lúc này cơ thể chúng đang tăng cường bản năng phản ứng hoặc để chúng liên tục ra đại chiêu. Vì lúc đó thời gian ra chiêu rút ngắn hơn so với bình thường, uy lực cũng lớn hơn hẳn. Black đoán chừng tác dụng phụ của thuốc sau khi sử dụng Pokemon nhẹ thì mất khả năng chiến đấu thời gian dài, nặng có lẽ còn ảnh hưởng sức khỏe và tuổi thọ. Tuy vậy, điều này hiển nhiên không ảnh hưởng mấy đối với tên thủ lĩnh kia. Giờ này đến lượt bên Black rơi vào thế yếu. Black ngưng mắt nhìn bắt đầu trở nên cuồng bạo Raiden, liếc nhìn Pikachu, Black hạ lệnh. Tiến lên Pikachu, cậu là mạnh nhất, không phải chỉ có tức giận mới tăng sức mạnh Pokemon, tinh thần, kinh nghiệm và một niềm tin tất thắng cũng rất trọng yếu. Black muốn thông qua chiến đấu mài giũa tinh thần, niềm tin, kinh nghiệm cho Pikachu. Trận chiến này không thể không đánh. Black lòng nổi lên quyết định, bắt đầu chăm chú với cuộc chiến, giữa hai bên không khí bắt đầu trở nên vi diệu, cách chương.